mà Võ Nghĩ lại cấu kết với Thái tử Phi, vậy nên Vi Đoàn liền được đưa đến bên người Thái tử Phi, hơn nữa có thể sẽ được phong làm tiệp dư. Cho nên ta mới nói cái này là yêu cơ. Một là chỉ hai nữ nhân yêu nghiệt kia, hai các nàng thông qua một người, cấu kết đi lên. Lý Long Cơ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Tiêu. Cái này làm sao có thể chứ? Lương Vương và Lý Gia thề không đội trời chung. Làm sao có thể xài chung nữ nhân chứ? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười nói. Cho nên mới nói yêu cơ chính là yêu cơ, chúng yêu pháp của nàng thì chuyện gì cũng có thể làm cả. Lý Long Cơ cầm lên một quân bài mạt trược, làm bộ giống như chuẩn bị đập đi liền bị Tần Tiêu giữ chặt. Đệ làm gì thế, sau này không chơi nữa sao? Lý Long Cơ oán hận nói. Chơi chứ, sao lại không chơi được? Chỉ có điều, đệ sẽ không thể cho hai yêu cơ kia. Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm. Tần Tiêu lạnh nhạt nói. Trước kia ta đã từng nghe Tiên Nhi nói chuyện cả nhà thái tử đã từng bị lưu vong bên ngoài 14 năm, Vi Thị đã cùng hoạn nạn với thái tử nên khiến thái tử rất cảm động. Lúc trước đã từng hứa qua, nếu sau này trở mình lại được thì Vi Thị muốn cái gì, thái tử đều cho nàng hết. Lý Long Cơ thở dài một hơi. Rất là đối lập. Chỉ là tâm cơ của Vi Thị từ trước đến giờ rất sâu, yêu thích quyền mưu, trong gia tộc không ai không biết, không ai không hiểu. Nhưng mà nàng cùng thái tử trải qua 14 năm đau khổ cũng không dễ dàng gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc nàng có quyền tùy ý làm sằng bậy trong tương lai. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Ta không buồn bực sao, nàng là mẹ vợ của ta, những chuyện này còn phải gặp Tiên Nhi. Lý Long Cơ cười nói. Đại ca quả nhiên là có ngộ tính. Ngẫu nhiên có thể hiểu được tuyệt kỹ mấy chục năm mới khổ luyện ra của cha ta. Huynh cùng vệ vương nói như thế nào về hành vi này? Hóa trang nhé. Ha ha ha. Tần Tiêu vuốt vuốt mạt trược trong tay, như có điều suy nghĩ, cười nói. Ừ, hóa trang. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 342, hôm nào đổi ngày, 1. Trong thành Trường An, hơn 10 vạn cư dân sau mấy ngày buồn bực trong nhà rốt cục đã đi ra khỏi nhà, tràn ra các đường hẻm. Hơn nữa đều là tình nguyện hoặc bị ép giăng đèn kết hoa từng nhà, đô thành lâm vào trạng thái náo nhiệt và chen chúc. Những kẻ tù tội, tử hình trong lao ngục thì được sửa thành lưu đày thì thả về quê hương xử lý, tội nhẹ thì đều được phóng thích hết. Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Tần Tiêu mặc kim giáp đỏ, dẫn theo Lý Tự Nghiệp, Điền Trân, Vạn Lôi thống lĩnh tả vệ quân hộ tống thái tử Lý Hiển và thái tử Phi Vi Thị ra khỏi Đông Cung, chậm rãi đến cung Đại Minh. Trong hoàng thành, tràn ngập trên các con đường, ngõ hẻm là các quan viên tướng lãnh quỳ lạy, lá cờ tung bay, trong không trung vang lên tiếng trống. Tần Tiêu cưỡi ngựa đi trước, sau lưng là 3.000 tả vệ quân, ở giữa chính là xe long phượng của vua, phía trên là Lý Hiển mặc long bào cùng Vi Thị. Đáng lẽ ra thì phải có các quan chuyên đi mở đường đi trước mở đường bài trí nghi thức, nhưng vì Lý Hiển khen ngợi công tích của Tần Tiêu nên đặc biệt cho phép hắn lãnh binh khai đạo, vô cùng vinh hạnh. Trên mặt Tần Tiêu vẫn mang theo nụ cười. Dẫn đội ngũ khổng lồ ra khỏi Đông Cung, chậm rãi đi vào của đan phương của cung Đại Minh, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Trong lịch sử thì Lý Hiển cũng đi ra khỏi Đông Cung, đi vào cung Đại Minh như vậy sao? Hiện tại bởi vì một tên tiểu tử không đáng kể như ta mà lịch sử đã xảy ra một chút độ lệch kỳ quái, sau lại thần kỳ khôi phục lại quỹ tích lúc ban đầu. Chỉ có điều, thời gian hình như có chút không đúng. Ta mở đường đưa Lý Hiển vào cung Đại Minh, đưa Vi Thị vào sau ghế Thượng Hoàng. Đến cuối cùng là thúc đẩy lịch sử hay là thay đổi lịch sử đây? Đến cuối cùng là làm việc tốt hay việc xấu? Ngoại trừ hai người này còn có Vi Thị, người khác không biết nàng là người như thế nào nhưng chẳng lẽ ta không biết sao? Lần đầu Tần Tiêu cảm giác chính mình lại nhỏ bé như vậy. Vốn cho là tự mình động thủ loại bỏ hai người kia, hẳn là công đức vô biên. Nhưng mà nhìn lại thì dù chính mình không động thủ thì hai người đó bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Chính mình chẳng qua là trở thành một người có cũng được mà không có thì cũng không thể thay đổi, làm cho những chuyện này phát sinh sớm hơn, mãnh liệt hơn. Với lực lượng bây giờ của mình thì cần gì thay đổi lịch sử? Khó. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái, thì thào thầm nghĩ, đối với bánh xe lịch sử lớn thì ta hiện tại chỉ giống như một hạt bụi không có ý nghĩa. Thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết. Trước khi xoay chuyển nó lệch một chút thì ta còn theo nó. Phải làm chuyện tình châu chấu đá xe thì hậu quả chỉ có con đường chết. Như bây giờ cũng không tệ lắm, quan to lộc hậu không lo ăn mặc, thanh danh hiển hách khắp nơi, kiều thê ôn nhu phấn hồng cũng có, đây là cuộc sống mọi nam nhân hướng đến. Cứ hưởng thụ cuộc sống trước đã, những chuyện khác phải xem tình huống rồi nói sau. Trên con đường đuôi rồng trước Hàm Nguyên Điện, các quan tứ phẩm trở lên toàn bộ đều phân hàng ngay ngắn, nhìn thấy đội ngũ tiến vào, tất cả đều cùng quỳ xuống, hô. Cung nghênh thái tử. Hơn một vạn người cùng kêu rống lên như vậy, thanh âm kia quả nhiên là dời núi lấp biển, bay thẳng lên trời cao. Tần Tiêu đi ở đằng trước chấn động đến mức choáng váng. Tràng diện này thật sự là có chút đồ sộ, các tướng sĩ mặc giáp mang kiếm, các quan thần mặc triều phục đủ các sắc thái riêng, tất cả đều quỳ gối trước mắt mình, cảm giác này thật đúng là sung sướng nha, mặc dù không phải là họ bái ta, ha ha ha. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, xoay người xuống ngựa, phất phất tay, tả vệ quân chia làm hai nhóm đứng trên đường đuôi rồng, đứng thẳng chỉnh tề. Tần Tiêu sải bước đi đến trước Long Liễn, chắp tay nói. Khởi bẩm thái tử, thái tử phi, đã đến Hàm Nguyên Điện, thỉnh lên điện. Lý Hiển nhìn thoáng qua trận thế trước mắt, thỏa mãn gật đầu. Tốt. Vất vả cho Tần tướng quân rồi. Ái phi, chúng ta xuống xe thôi. Quan Khiên Liễn mời hai người xuống xe, Tần Tiêu cũng không có đại sự gì nên đi trước đội ngũ quan lại ở Đông Cung, dẫn đội ngũ này theo sau Lý Hiển, đi đến đường đuôi rồng. Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu nhìn thấy Vi Thị, nhìn không được cẩn thận dò xét vài lần, nhìn mặt nàng như vậy lại cực kỳ giống với Tiên Nhi. Xem ra tướng Tiên Nhi cũng đều truyền thừa từ mẹ nàng. Nói thật nhạc mẫu này thật đúng là mỹ nhân bại hoại trời sinh, dù sao cũng là danh môn thế gia nên cũng có chút ung dung quý phái, nhấc tay cũng lộ ra vẻ ngạo mạn. Tuy rằng đã gần 40 nhưng phong vân càng thịnh, mặt như châu ngọc. Dựa theo quy củ thì hiện tại nàng phải mặc phục sức thái tử phi. Đầu đội vương miện, nàng đang mặc quần áo hoàng la cúc, trên tóc điểm thêm ít bông hoa, cần cổ mang kim sức, bên hông đeo ngọc bội, trang phục đẹp đẽ. Tần Tiêu thở dài trong lòng, thật sự là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không cùng giống nhau, ngay cả cùng mẫu thân cũng không giống. Tiên Nhi là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu, uyển chuyển, hàm xúc. Lý Khỏa thì mười phần sát tinh, lão nương Vi Thị lại là dâm phụ. May mắn là còn chưa theo bọn họ đặt ra quan hệ thân thích. Bằng không nếu kẹp ở giữa thì thật là khó làm người, cũng khó làm việc. Lý Hiển bước lên đường đuôi rồng, đủ loại quan lại đứng bái, thẳng đến Hàm Nguyên Điện. Tần Tiêu là hộ vệ Đông Cung nên tự nhiên là đi theo gần Lý Hiển nhất, đến bên trong Hàm Nguyên Điện thì võ tướng quan lại đều cùng đi vào. Đợi cho chúng thần đều vào hết trong điện thì Tư Lễ Đại Thần Trương Giảng mới vào mời Võ Tắc Thiên ra. Võ Tắc Thiên vẫn mặc hoàng bào đội mũ châu ngọc như cũ, do Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ dìu đến Long ỷ, đầu tiên là thái tử bái lạy, tiếp theo đó là các quan lại cùng bái lạy theo, hô to vạn tuế. Võ Tắc Thiên nhìn các đại thần trong triều một cái, cố tình lấy tinh thần lanh lảnh nói rằng. Từ lúc trẫm đến nay, thức khuya dậy sớm đã hơn 10 năm, triều đại chu thiên hạ thái bình, bách tính an vui. Nhưng trẫm tuổi tác đã cao, cảm thấy mệt nhọc, thái tử Lý Hiển đôn hậu nhân người, có thể để ý quốc sự. Thái tử cùng các quan viên đều hô to vạn tuế, Tần Tiêu có chút không yên lòng làm theo những lễ tiết này, ánh mắt thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lướt qua Thượng quan Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi vẫn nhìn thẳng phía trước không chớp mắt. Kế tiếp là Trương Giảng Chi tuyên đọc một phần thánh chỉ chế cáo do Thượng quan Nguyễn Nhi chấp bút, còn lại là do Vũ Tắc Thiên nói, sau đó Lý Hiển bước lên sân rồng, do chính Vũ Tắc Thiên đội mũ vua cho hắn, ngồi ngay ngắn lên long ỷ, còn Võ Tắc Thiên thì ủy khuất ngồi ở ghế trên một bên. Tần Tiêu nhìn thấy cảnh này, trông thấy Vũ Tắc Thiên chết lặng mà không lộ vẻ mặt gì, trong lòng có chút cảm thấy mỏi nhừ. Trơ mắt nhìn bảo tọa mình ngồi nhiều năm bị người khác cướp đi, chính mình chỉ có thể ngồi trong góc, đúng là một việc không sung sướng gì cả. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 343, hôm nào đổi ngày, 2. Sau đó, Lý Hiển tuyên đọc diễn thuyết nhậm chức. Dài đến hơn một canh giờ. Đơn giản chính là tiếp tục làm sao phát triển cách mạng tinh thần của Vũ Hoàng, kiên trì thịnh thế phồn vinh đến cuối cùng. Đồng thời, khôi phục quốc hiệu Vi Đường đã biến mất hơn 10 năm Đại Đường, tại thời khắc này cuối cùng đã trở lại. Mặc dù là về tới tay một chủ tử thần võ không anh minh. Lúc này thì có rất nhiều cựu thần của Lý Hiển kích động lệ nóng doanh trồng, liền hô vạn tuế. Nghi thức đăng cơ kéo dài cả một buổi sáng, Võ Tắc Thiên rõ ràng là sợ người khác làm phiền nên sau khi nghi thức chấm dứt liền cáo từ bỏ đi. Để Thượng quan Nguyễn Nhi phải dìu nàng trở về Trường Sinh Điện. Giữa trưa, Thái tử Lý Hiển sắp xếp yến hội tại Lân Đức Điện, mở tiệc chiêu đãi tất cả các quan thần tham gia nghi thức. Tần Tiêu cùng vài vị tướng quân Đông Cung và Lý Đa Tạc ngồi một bàn, đều ngồi nói chuyện phiếm, ăn một ít đồ ăn mà không dám uống nhiều rượu, sợ xế chiều trong triều sẽ xảy ra sự cố. Sau khi yến hội kết thúc, Lý Hiển tiếp tục dẫn quan thần quay trở lại Hàm Nguyên Điện, bắt đầu thay đổi nhân sự trong triều, đây cũng là chuyện trọng yếu nhất khiến mọi người chú ý nhất. Đầu tiên chính là tôn Võ Tắc Thiên thành Đại Thánh Hoàng đế Tắc Thiên. Để Võ Tắc Thiên lui vào bên trong, thượng tấu của văn võ bá quan đều phải được chú ý, đồng thời đem Vũ Gia Địa Vương công trước kia của Võ Tắc Thiên từ vương xuống thành công. Thế này vừa làm xong, trên danh nghĩa là đè áp võ lực nhưng nhóm vương công thực quyền võ gia một chút cũng không suy yếu. Kế tiếp chính là tuyên bố đem tên chính thức của xã Tắc, Tông Miếu, Lăng Tẩm, Giao Tự, Cờ Xí Hành Quân, Phục Sức, Thiên Địa, Nhật Nguyệt, Tự Vũ, Đài Cát sửa trở lại thành bộ dạng trước kia, thần đô lại là Lạc Dương. Thủ đô Trường An, sửa niên hiệu là Thần Long. Trong lòng Tần Tiêu Âm thầm nói, niên hiệu Thần Long sao? Cái này không phải là Thần Long đến cải chính sao? Vừa nói đến hai chữ này ta lại nghĩ tới. Văn võ bá quan đều lẳng lặng nghe những lời này, toàn bộ đều không hẹn mà cũng mong mỏi chủ trương đằng sau của Lý Hiển. Quả nhiên cuối cũng khi tuyên bố bổ nhiệm nhân sự thì tất cả mọi người đều tỉnh táo tinh thần, vểnh tay lên nghe đầu tiên chính là Vi Thị trở thành hoàng hậu, vệ vương Lý Trọng Tuấn trở thành hoàng thái tử. Sau đó khen ngợi công lao của bọn người Trương Giản Chi. Phong Trương Giản Chi làm tam phẩm, lại bộ thượng thư, bổ nhiệm tể tướng, Hán Dương quận công. Đường Hưu cùng Diêu Sùng cũng làm trong tam phẩm. Bộ binh, hình bộ thượng thư đều là tể tướng. Đồng thời đề bạc Ngụy Trung Nguyên nhiều lần bị Lưu Đày làm tể tướng, Phòng Hoàng Ngạn Phạm, Kính Huy Vi Nạp nói, tể tướng, viên thứ cho mình cùng trong thư môn hạ tam phẩm, tể tướng. Vũ Lâm đại tướng quân Lý nhiều tạc tiếng phong Liêu Dương quận vương, ban thưởng thực phong 600 hộ. Đồng thời, tham dự chính biến có công Thái Bình công chúa, dấu cộng vi trấn quốc Thái Bình công chúa, thực phong đạt tới 5.000 hộ, cho phép mở phủ thiết sở. Thế này tại Trung Quốc trong lịch sử, đều là thịnh huống chưa bao giờ có không người có thể bằng được. Cùng vương Lý Sáng kiên trì không chịu đương thái úy, nhưng là dấu cộng an nước cùng vương, thụ cái cùng trong thư môn hạ tam phẩm, trở thành cái trên danh nghĩa tể tướng. Đồng thời, Võ Nghĩ lại bởi vì cũng có công lao, đặc biệt thoát hắn nhưng tập vương tước, xưng là lương vương, quyền lực một điểm không có giảm, còn gia phong cái nhất phẩm mở dụng cụ phủ cùng ba tư, ý tứ chính là cùng tam công đặt song song quan tước. Mặc dù không có cái gì thực tế chức vụ, nhưng là làm cố vấn cao cấp cho hoàng đế, thực quyền không nhỏ. Trong lòng Tần Tiêu cười lạnh, thế này thì thật là có chút ý tứ, một nam nhân đã cho mình đeo nón xanh mà giờ còn được Lý Hiển coi như là bảo bối giữ ở bên người làm cố vấn, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao, càng thêm cổ vũ cho đô giang phu dâm phụ, thuận tiện cho bọn họ yêu đương vụng trộm sao. Tối, Lý Hiển tuyên bố bổ nhiệm một ít tướng lãnh quân đội, trước tiên người có cấu kết với hai phản tặc đều bị cách chức đưa đi Lưu Đày. Hoặc là giáng chức xuống làm quan ở những nơi khỉ ho cò gáy, có cũng được mà không có cũng không sao. Bổ nhiệm huynh trưởng của Vi Thị là Vi Ôn làm đại đô đốc phía Nam, phong là Tả Kim đại tướng quân, Tần Tiêu làm đại đô đốc phía Bắc, phong là Hữu Kim đại tướng quân, binh bộ Thị Lan. Tránh không được nên phải làm lễ bái lạy tạ ơn, ngày này chính là bái và bái, Tần Tiêu mệt đến chết rồi, nghĩ muốn nhanh chóng chấm dứt. Buổi chiều, nhân sự được bổ nhiệm, quan lại bị giáng chức phải đi Lưu Đày đến 200 người. Người được đề bạt lên cũng không ít, trong đó được thăng chức lợi hại nhất chính là Tổng giám Trung Thiệu Kinh, Tể tướng Ngụy Nguyên Trung, phía Nam là Vi Ôn, phía Bắc là Tần Tiêu. Một số người khác, Tam Đại Nguyên Lão cũng không tăng thêm cái nào, chỉ là thêm một ít danh hiệu, nhưng người thông minh cũng biết họ đều là quyền nghiêng vua và dân, Thái Bình cùng Lý Sáng, Võ Nghĩ được chỗ tốt của lợi ích thực tế, những người này được nhảy lên làm vương công, cũng còn làm diệu. Vua nào thì triều thần nấy, những người này vốn cùng thời điểm. Đồng thời lại có không ít người rớt xuống ngàn trượng, thậm chí là sa vào vòng tù tội. Tần Tiêu thật vất vả đợi đến thời khắc cuối cùng, thở ra một hơi thật dài, hộ tống đủ loại quan lại đồng thời thối lui ra khỏi Hàm Nguyên Điện. Vừa đi vừa nói, các quan lại bắt đầu ăn mừng lẫn nhau. Mặc kệ là có thăng chức hay không thì tất cả các quan đều được tăng thêm hai cấp, bổng lộ được ban cũng không ít, đích thị là một việc rất đáng được ăn mừng. Tất nhiên sẽ có không ít người đến chúc mừng Tần Tiêu ứng phó từng người. Lại mất mấy canh giờ trôi qua. Thật vất vả đợi đến lúc đám người thoáng tản đi, Tần Tiêu nhanh chóng chạy vào nhà cầu phía tây triều đình. Buổi trưa này nhịn xuống, Tần Tiêu thật sự rất bội phục những người lớn tuổi kia sao có thể nhịn được, bọn họ lớn tuổi như vậy chẳng lẽ sẽ không hư thận sao? Phỏng chừng những người này trải qua nhiều năm đã luyện được bàn quan siêu cấp vĩ đại. Sau khi thoải mái giải quyết xong, Tần Tiêu lên ngựa đi qua Chung Cổ Lâu, đến trước viện Hữu Kim Ngô, trong lòng thầm nghĩ.

cho dù cầm ngự trù của hoàng cung đổi ta cũng không cần đấy. Lý Long Cơ liếc nhìn hắn một cái. Là ngươi keo kiệt. Lý Tiên Huệ cười nói. A Man ca ca, đầu bếp này không thể cho ngươi được. Bằng không thì sau khi ngươi mang về thì chúng ta muốn đánh bài, chúng ta tìm ai thắng tiền đây? Mọi người lập tức lại cười rộ lên. Không khí vô cùng vui vẻ hài hòa, rượu thuần thịt mỹ, hương vị đầy phòng. Sau khi cơm nước no nê thì bốn bàn bạc lớn bắt đầu hô to gọi nhỏ. Bắt đầu mỗi ngày phải ưng chiến. Tần Tiêu theo thường lệ ngồi bên cạnh bàn bài ung trà mà xem, thỉnh thoảng cùng Lý Long Cơ nói mấu câu. Sờ 8 vạn. Tần Tiêu nói ra. Trước đó vài ngày ta cùng bệ hạ đi Lạc Dương, đi tới chỗ Thánh Hoàng, Võ Tắc Thiên, Vấn An. Lý Long Cơ thuận miệng đáp. Sau khi đăng cơ bệ hạ mỗi 10 ngày sẽ dẫn theo các quan viên đi thăm. Lúc này cũng không có gì đặc biệt. Tần Tiêu lắc đầu. Thân thể Thánh Hoàng hình như không quá tốt. Ta hồ. Mặc Y hưng phấn đẩy ngã bài, nói. Chung tiền đi. A, còn có chuyện này. Lý Long Cơ một bên bản năng đào bạc, một bên xoay đầu lại hướng Tần Tiêu nói ra. Lần này ta không có đi, mới 20 ngày không gặp bộ dáng Thánh Hoàng thế nào. Tần Tiêu nói ra. Dù sao cũng là người 80 rồi. Lý Tiên Huệ ở đối diện nói ra. Lão công, tình huống Thánh Hoàng nghiêm trọng lắm sao? Sắc mặt Tần Tiêu có chút khó coi, nói. Ngày từng ngày gầy đi nhiều, ăn không vô cái gì nữa. Trước kia mỗi ngày vẫn cùng Thượng quan Nguyễn Nhi cùng mấy thị nữ chơi mạt chược, hiện tại thì không thể chơi. Chúng ta. Lý Tiên Huệ có chút do dự nói ra. Đi Lạc Dương gặp người nhé. Người bình thường gặp không được. Tần Tiêu thở dài, nhưng lại nói ra. Nhưng mà ta lại không có vấn đề. A Man, ý của ngươi thế nào, có phải nên đi thăm không? Cũng phải đi một chút. Lý Long Cơ ngừng tay nói chuyện, có chút trịnh trọng nói ra. Cái khác không nói, dù sao cũng là tổ mẫu của ta. Còn ta? Lý Tiên Huệ có chút khẩn trương nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ, ánh mắt hỏi thăm. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ liếc nhau đang thăm dò ý kiến. Tần Tiêu suy tư một hồi, nói khẽ. Ta suy nghĩ biện pháp đã. Ngày mai ta sẽ đi tới vườn ngự uyển nội quan xin phép, hẳn đi 3 ngày là đủ rồi. Lý Long Cơ suy nghĩ một chút, nói ra. Hiện trong triều không phải cấm kỵ việc này sao? Ngươi công nhiên đi gặp Thánh Hoàng chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tần Tiêu cười nói. Ta đi Lạc Dương bái tế ân sư địch công của ta. Chuyện này có gì mà không được. Mắt thấy sắp qua năm rồi, ta cũng nên đi đốt chút tiền cho lão nhân gia xài chứ. Về phần đến Lạc Dương ta chỉ thuận đường vấn an Thánh Hoàng. Lạc Dương, Lạc Châu Đại Đô Đốc Trương Nhân Nguyện là bạn tốt của ta, hắn là người phụ trách thủ vệ Thượng Dương Cung, là người trong tả vệ xuất ta tự mình đề bạt làm kỵ úy. Chẳng lẽ hắn dám quản ta? Mọi người cùng kêu lên nói. Ý kiến hay. Giữa trưa ngày thứ hai, hai chiếc xe chạy nhanh ra khỏi Trường An, trên quan đạo đầy bùn đất chạy thẳng tới Lạc Dương. Đường xá tuy có rung sóc nhưng thiết kế của những chiếc xe này rất tinh diệu, một chút cũng không có cảm giác chấn động quá nhiều, còn có đốt lửa than sưởi ấm nên ôn hòa thoải mái dễ chịu. Lý Tiên Huệ ăn mặc một cái áo dài đội mũ lông dày che đầu, tựa vào khuỷu tay của Tần Tiêu, trong lòng ngực của mình lại ôm một cái hộp nhỏ. Bên trong chính là bánh mà nàng làm suốt đêm qua. Lý Tiên Huệ nói nàng muốn đem chút điểm tâm này đưa cho nãi nãi ăn. Là nãi nãi không phải Vũ Hoàng Võ Tắc Thiên, cũng không phải Thánh Hoàng Đại Đế. Tần Tiêu đem Lý Tiên Huệ ôm vào trong ngực, vuốt ve bả vai của nàng, nói nhỏ. Tiên Nhi, ngươi nói thật, ngươi bây giờ có trách Hoàng Đế nãi nãi hay không? Lý Tiên Huệ chậm rãi lắc đầu. Trước kia ta có hận người. Nhưng mà lại nghĩ tới người thế kia trong nội tâm ẩn ẩn đau nhất, hơn nữa cũng không trách nàng. Làm bạn bên cạnh ngươi ta có rất nhiều thỏa mãn, chuyện năm đó đã quên rồi. Hiện tại duy nhất nhớ người chính là nãi nãi của ta. Trong nội tâm Tần Tiêu thở dài một hơi, nói thầm. Dù sao cũng là tình cảm máu mủ thân thích. Tiên Nhi không chỉ có ôn nhu còn thiện lương cùng tha thứ, thật sự là con gái tốt khó có được. Khó trách Vũ Hoàng nổi danh tàn khốc đến cuối cùng trong lòng vẫn nhớ lấy đứa cháu gái nhỏ này. Đi gặp một mặt A. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Có thể làm cho một nữ hoàng trước khi lâm chung thấy tận mắt gặp Tiên Nhi, có lẽ cũng làm cho nàng giải quyết một đoạn tâm nguyện. Sau khi ta vào đại đường cũng làm được một chuyện có ý nghĩa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 346, nước mắt của nữ hoàng, 1. Khi đến Trường An, rốt cuộc trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi xuống. Tuyết hoa lớn như lông ngỗng bay lả tả, rất nhanh đã khiến thành Môn Lạc Dương phủ lên một tầng ngân trang. Mấy người Tần Tiêu đi vào trong thành, dựa theo ý tứ của Lý Long Cơ tới trước phủ đệ của hắn tại Lạc Dương nghỉ ngơi một chút. Xuống xe ngựa, một chân dẫm xuống phía dưới, đã là nhiều thêm một tấc tuyết động dày đặc. Ba người ở trong phủ của Lý Long Cơ ăn uống, nghỉ ngơi một trận, làm ấm thân thể, liền chuẩn bị khởi hành hướng phía Thượng Dương Cung đi đến. Tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, khi thời gian còn chưa đến tối, sắc trời đã là đen nghịch một mảnh, phảng phất như buổi tối đã tới sớm hơn. Ba người đều khoác trường bào hoa lệ chùm mũ quá đầu dày cộm, tiến vào Hoàng Cung. Trước Thượng Dương Cung, mười mấy tên sĩ binh thủ vệ đều trốn ở dưới mái hiên trước điện, xoa xoa bàn tay, nhích chân, uống vào mấy chén rượu trắng làm ấm thân thể. Khi ba người Tần Tiêu đến gần, một đội người đứng chỉnh tề rất nhanh vây quanh lại, lớn tiếng quát dẹp đường. Người nào? Hãy xưng tên ra. Dừng bước lại, bằng không giết không tha. Diện mạo của Tần Tiêu ẩn sâu ở dưới mũ trùm đầu, lãnh tuấn mà uy nghiêm thấp giọng quát hỏi. Không tệ nha, tiểu tử Tuân Trung mới vài ngày không gặp, đã muốn uy phong. Giáo úy đầu lĩnh Tuân Trung nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng, bỏ trường đao trong tay sang một bên, rồi quỳ một cúi xuống, rơi vào trong tuyết địa. Là đại soái. A không, đại đô đốc. Tiểu nhân nhất thời không có nhận ra được, đại đô đốc thứ tội. Ở bên cạnh, một ít binh sĩ có chút sửng sốt, tay của Tuân Trung hướng ra phía sau vung lên, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi quát nói. Một đám ngu ngốc. Bản tướng đều đã quỳ xuống rồi, còn cứng rắn cái đầu gối, chờ bị chém gãy chân hết lượt sao? Mười mấy tên binh sĩ nhất tề xoát xoát quỳ gối xuống phía dưới. Tần Tiêu đi tới trước người Tuân Trung, vỗ vỗ tuyết hoa trên đầu vai của hắn. Đứng lên đi, Tuân Trung. Ngươi còn có thể nghe ra được thanh âm của ta, đã rất không tệ rồi. Băng thiên tuyết địa, đừng quỳ nữa. Gọi các huynh đệ đều đứng lên đi. Tuân Trung dáng người không cao, lại có chút gầy đen, nhưng là rất rắn chắc, vui mừng nhìn Tần Tiêu, lập tức cúi đầu. Đại soái. A không, đại đô đốc. Tiểu nhân thật đúng là chỉ quen gọi tướng quân là đại soái. Khi ở Huyền Vũ Môn, tiểu nhân vẫn luôn đi theo bên cạnh người đại soái, chém rơi mấy cái đầu người, đại soái còn tự tay thay ta chém ngã một địch nhân muốn đánh lén, cứu ta một mạng. Phần ân tình này, tiểu nhân sao có thể nào quên được? Thanh âm của đại soái chính là 10 năm, 20 năm không nghe, cũng vẫn sẽ nhớ kỹ như vậy. Tần Tiêu khẽ cười cười, xuất ra hai thỏi bạc lớn bí mật nhét vào tay Tuân Trung. Đất trời giá lạnh, cho các huynh đệ thêm hai đôi hài tốt, và vài món y phục. Làm cho thật tốt, sẽ có tiền đồ. Mở cửa điện, ta muốn vào gặp Thánh Hoàng một chút. Tuân Trung không nói hai lời, xoay người lại phất tay một cái. Mở rộng cửa, cung nghênh đại đô đốc tiến điện. Tần Tiêu thỏa mãn cười cười, cùng Lý Long Cơ, Lý Tiên Huệ cùng nhau hướng vào trong điện đi tới. Lúc đi qua bên người Tuân Trung có hơi dừng lại. Tuân Trung, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy ta, là vào khi nào? Tuân Trung chớp con mắt một chút, nhất thời hội ý. Hẳn là vào hai tháng trước, khi đại soái bồi bệ hạ tới Vấn An với Thánh Hoàng. Tần Tiêu vỗ vỗ vai hắn. Có tiền đồ. Sau đó liền thản nhiên đi vào bên trong cung điện. Mấy người Tần Tiêu mới vừa vào điện. Tuân Trung đã lập tức gọi người đem cửa điện đóng kín lại. Rồi kêu gọi những binh sĩ kia tiến đến, cầm một thỏi bạc lớn trong đó lắc lắc trước mặt bọn họ. Các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta một mực ở đây canh gác, ai cũng chưa từng tới đây, mọi người hiểu rõ chứ? Hiểu rõ. Hiểu rõ là tốt rồi. Thỏi bạc này đủ cho mỗi người chúng ta đi kỷ viện tiêu giao vài ngày. Nếu ai ở bên ngoài ăn nói lung tung để lộ ra, sau này sẽ không có ngày tháng tốt đẹp để hưởng qua đâu. Trong cung điện thanh lãnh, hành lang hôn ám. Từng đợt hàn ý thấu xương đập vào mặt mà tới. Lý Tiên Huệ chăm chú dựa vào Tần Tiêu, thấp giọng nói. Cung điện thật âm lãnh. Không nghĩ tới hoàng đế nãi nãi đến cái niên kỷ này rồi lại còn đến ở trong loại địa phương quạnh quẽ như vậy. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười cười. Trừ bệ hạ 10 ngày một lần phô trương tới Vấn An, bình thường người đến thăm Thánh Hoàng cũng nhất định là rất ít. Nếu không phải đại ca thần thông quảng đại, Muốn đến đây gặp Thánh Hoàng một lần thật đúng là rất khó. Cho dù ta có là vương công, quân trung này cũng không nhất định sẽ nể mặt mũi của ta đâu. Tần Tiêu cười nói. A Man, ngươi nếu là làm qua binh sĩ thì sẽ hiểu được loại cảm tình này, cũng không phải vấn đề thân phận và chức quan gì cả. Quân trung này có thể nói là đã được ta kéo trở lại từ quỷ môn quan. Cảm tình trên chiến trường, có lúc có thể so với thân tình càng hữu dụng hơn đấy. Lý Long Cơ than thở. Đúng vậy. Ta là không có cách nào đi lãnh hội loại quá mệnh giao tình này. Bất quá, ta có thể lý giải được. Đồng sinh cộng tử sao, thường nói quá mệnh giao tình không gì qua như vậy. Thanh âm của ba người ở trong cung điện sâu thẳm truyền được cực kỳ vang xa, nghe vào ngược lại như có chút người xâm nhập. Khi đi đến trước tẩm cung của Võ Tắc Thiên, cuối cùng cũng nhìn thấy một ít vệ sĩ và cung nữ. Cũng không có quá nhiều người làm ra nghi vấn. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, người có thể đi vào Thượng Dương cung đi đến nơi này, cũng sẽ không cần đề ra nghi vấn gì cả. Tần Tiêu kêu gọi tới một gã thiên ngưu vệ, theo thường lệ cho hắn một ít bạc, để hắn đi vào thông báo. Thiên ngưu vệ vệ sĩ kia trả lời. Thánh Hoàng nói, phàm là người đến không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Tần Tiêu hơi thất thần sửng sốt, thầm nghĩ lại, đây cũng không phải tại Trường An Đại Minh, có thể có mấy người đến bái kiến đây. Võ Tắc Thiên, có lẽ cùng còn chút hy vọng có người đến thăm nàng đi sao? Ba người xốc lên màn che đi vào trong, đập vào mắt đã thấy Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi ở bên cạnh giường lớn, đang hết sức chuyên chú thay Võ Tắc Thiên nằm ở trên giường cắt tỉa móng tay. Trong phòng thiêu đốt một chậu than lửa cháy hừng hực, đem phòng ngủ có chút hôn ám chiếu đến sáng hồng lên. Mà Võ Tắc Thiên tự hồ là đang ngủ, lẳng lặng nằm đó, không có một tia động tác. Ba người khẽ chạy bộ tiến lên, Tần Tiêu thấp giọng gọi một tiếng. Nguyễn Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi cả người như bị trúng điện giật, run rẩy một chút, do dự bất định chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy mấy người Tần Tiêu vẫn đang đem diện mạo giấu ở dưới áo choàng, kích động thấp giọng nói. Là ngươi sao? Tần Tiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, kéo mở ra áo choàng, vẻ mặt tươi cười. Là ta. Thượng quan Nguyễn Nhi đâu còn có để ý nhiều nữa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 347, nước mắt của nữ hoàng, 2. Vừa đứng dậy đã nhào tới trong lòng Tần Tiêu, gắt gao ôm chặt lấy hắn, oa oa khóc lên. Lý Long Cơ cảm giác hơi có chút xấu hổ nhìn Lý Tiên Huệ lại kinh ngạc phát hiện Lý Tiên Huệ cư nhiên không có bất cứ biểu thị gì, phản phất như nam nhân Thượng quan Nguyễn Nhi đang ôm này cùng bản thân nàng không có quan hệ gì cả. Thậm chí còn biểu hiện ra một ít vui mừng, như trước nằm xuống ở bên cạnh Tần Tiêu. Lý Long Cơ khẽ cười một tiếng. Tề nhân chi phúc. Đúng lúc này, bên giường truyền đến một thanh âm già nua vô lực. Uyển Nhi, là ai tới a? Lý Tiên Huệ vừa nghe được thanh âm này, trong ánh mắt đã muốn tuôn ra nước mắt, cởi ra áo choàng vọt tới bên cạnh giường quỳ xuống, nghẹn ngào nói rằng. Hoàng đế nãi nãi, là ta. Ta là Tiên Nhi. Võ Tắc Thiên vẫn như trước nằm ở trên giường, tự hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, thì thào nói rằng. Tiên Nhi. Là Tiên Nhi nào a? Lý Tiên Huệ nhìn khuôn mặt Võ Tắc Thiên tái nhợt suy yếu, nước mắt đã chảy xuống, nắm lấy tay của nàng khóc lóc nói. Lý Tiên Huệ. Ta là tôn nữ Nhi Lý Tiên Huệ của ngài nha. Phía sau Thượng quan Nguyễn Nhi chậm rãi buông Tần Tiêu ra, nhỏ giọng nói. Thực sự là nàng kỳ thực, ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là các ngươi không muốn bại lộ, ta cũng sẽ không tiện nhắc tới. Tần Tiêu đỡ Thượng quan Nguyễn Nhi. Cùng Lý Long Cơ cùng nhau đi tới bên giường, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, còn có chúng ta, Tần Tiêu và Lý Long Cơ, người còn nhớ rõ không? Võ Tắc Thiên hiện tại mặc dù đã thoái vị, nhưng nàng vẫn đang có thể tự xưng là trẫm, hạ lệnh cũng xưng là chiếu. Thần tử tôn nàng làm bệ hạ, cùng hoàng đế không có gì khác biệt. Đây coi như là một loại tôn trọng mà Lý Hiển biểu thị đối với nàng đi. Lệnh thư của bản thân Lý Hiển hiện tại cũng chỉ xưng là chế. Hoặc cáo. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ giọng nói. Bệ hạ mấy ngày gần đây, bệnh tình lúc tốt, lúc xấu, có lúc ngay cả ta đều không nhận ra được. Tần Tiêu thấy, Võ Tắc Thiên đã gầy gò hơn rất nhiều, khuôn mặt đẩy đà no đủ, tràn đầy hồng quang lúc trước, hiện tại đã có chút xanh xao, khô quắc. Cả mái tóc đều đã bạc trắng, nhưng vẫn đang được chải chuốt rất tỉ mỉ. Hai mắt đục ngầu, nghi hoặc nhìn những người này đứng trước mắt. Quá nửa buổi. Lý Tiên Huệ vẫn là cúi đầu khóc nức nở, Võ Tắc Thiên rốt cục như là nhận ra được. duỗi một cánh tay ra, chậm rãi đặt lên đầu Lý Tiên Huệ. Hảo hài tử, là ngươi đến nha. Ngươi tới nhìn ta lần cuối sao? Lý Tiên Huệ kích động nửa đứng lên, tiến lại gần Võ Tắc Thiên một ít, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Dạ nãi nãi. Tôn nữ nhi đến thăm người. Uyển Nhi. Đỡ ta dậy. Võ Tắc Thiên đưa tay vẫy gọi Uyển Nhi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui mừng kích động nói rằng. A Mang, Tần Tiêu, các ngươi cũng đến nha. Mau ngồi đi, ngồi nha. Tần Tiêu cười cười, nhẹ giọng nói. Không sao cả bệ hạ, chúng ta đứng ở bên giường của người, cùng người nói chuyện một chút, tâm sự nha. Thượng quan Nguyễn Nhi cầm một cái gối tới kê ở phía sau cho Võ Tắc Thiên ngồi dậy, sau đó khoác cho nàng một kiện áo gấm dày dặn. Võ Tắc Thiên một tay nắm lấy tay của Lý Tiên Huệ, tay kia chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nàng. Đây, chính là dị dung thuật đi. Thực sự là rất thần kỳ a, ta dù đứng trước mặt cũng không thể nhận ra được. Tiên Nhi nha, ngươi có thể đến thăm ta thực sự là rất hài lòng. Chính là chết đi, cũng không có gì tiếc nuối. Lý Tiên Huệ khóc trống nhào tới trong lòng Võ Tắc Thiên. Nãi nãi sẽ không chết. Nãi nãi có thể sống 200 tuổi. Thượng quan Nguyễn Nhi ở một bên cũng nhẹ nhàng rơi lệ xuống. Lý Long Cơ cúi đầu khóc thút thít, muôn vàng cảm khái. Tần Tiêu đi tới bên giường khom lưng xuống, vỗ nhẹ lên vai của Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, đừng quá kích động. Ảnh hưởng hoàng đế nãi nãi nghỉ ngơi. Võ Tắc Thiên bướng bỉnh đem Lý Tiên Huệ kéo vào trong lòng. Cứ để nó như vậy, để nó đấy đi. Ta rất thích. Ta đã rất nhiều năm rồi không có ôm qua hoàng tử hoàng tôn nhi nào. Không nghĩ tới hoa, có thể ôm một thân cốt nhục, lúc này trong lòng thật đúng là vui mừng lại an bình. Lý Tiên Huệ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Tiêu, sợ là bản thân đã nháo để Võ Tắc Thiên cũng quá mức kích động, sẽ dễ gặp chuyện không may. Vì vậy miễn cưỡng nhẫn nhịn không khóc nữa, cầm lấy cái hộp nhỏ bên người, mặt mang nước mắt lưng tròng mỉm cười nói rằng. Nãi nãi, đây là ta tự tay làm cho ngài Tùng Ngọc Bách Hợp Tô. Ăn rất ngon, ngài có muốn nếm thử một miếng không? À, Tiên Nhi nhà ta còn có thể làm được đồ ăn. Võ Tắc Thiên vui mừng nói rằng. Muốn ăn, nhất định phải ăn. Ta đời này còn không có được ăn qua Tùng Ngọc Bách Hợp Tô do Tôn Nhi làm cho ta đấy. Lý Tiên Huệ mở nắp hộp, vén lên một tầng bao giấy tinh tế, lấy ra một tô bánh, đưa tới trước mặt Võ Tắc Thiên. Có chút khô đấy, người ăn chậm một chút. Thượng quan Nguyễn Nhi ôn nhu nói. Ta đi lấy một chút nước mật ong đến. Hai tay Võ Tắc Thiên có chút run run tiếp nhận tô bánh, lẳng lặng nhìn một lát, trong hai mắt đục ngầu. Rốt cục chảy xuống hai hàng lệ, đặt tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, tinh tế nhai nhai, sau đó gật đầu nói. Ăn ngon. Ăn rất ngon. Lý Tiên Huệ nhìn Võ Tắc Thiên rơi lệ, chính mình cũng nhịn không được lại khóc lên, cầm lấy chiếc hộp. Nãi nãi người ăn chậm một chút, ta đã làm rất nhiều. Hào hài tử của ta a. Nãi nãi xin lỗi ngươi nha. Tình cảm của Võ Tắc Thiên giống như hồng thủy đột nhiên đổ tới, nhanh chóng tiết ra. Hai tay đem Lý Tiên Huệ ôm vào trong lòng ô khóc trống lên. Lý Long Cơ cầm tay áo lau lau khóe mắt ướt át, nhẹ nhàng ngồi vào bên giường. Nãi nãi, người đừng quá kích động. Tiên Nhi, ngươi cũng thật là chớ có chọc nãi nãi khóc. Tần Tiêu cũng cảm giác trong hầu có vài thứ dâng lên, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được xuống, vành mắt đã có chút đau đớn, trong lòng thầm nghĩ, đây có thể là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Võ Tắc Thiên ở trước mặt Nhi Tôn. Thần tử rơi lệ đi sao? Mặc kệ lịch sử và ngoại nhân đối với nàng đánh giá ra sao, ta chung quy vẫn là đã từng nhìn thấy một mặt mềm yếu ôn nhu thâm tình của nàng. Lý Tiên Huệ đâu còn dừng khóc lại được, vừa khóc vừa nói. Nãi nãi, Tiên Nhi không trách người. Không trách người. Thực sự một chút cũng không có trách người. Thượng quan Nguyễn Nhi cầm một chén mật thủy nóng hầm hập đi vào, nhìn thấy tình hình này, liền bước lên phía trước nhẹ nhàng giật nhẹ cánh tay của Lý Tiên Huệ một cái. Sau đó đem chăn đắp lên thân thể Võ Tắc Thiên. Bà cháu hai người ôm nhau khóc rống, thật vất vả mới ngừng lại được. Thượng quan Nguyễn Nhi cấm lấy một tấm khăn mặt, thay Võ Tắc Thiên lau đi vệt nước mắt trên mặt. Khi làm mấy chuyện này, Võ Tắc Thiên một điểm cũng không có lãng tránh, chuyện này vào lúc trước là tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 348, Vô Tự Bi. Xem ra thời gian mấy tháng ngắn ngủi,

Hơn nữa cùng với những hoàng tộc tử tôn kia khác nhau, ngươi mang đến cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, rất tri kỷ. Loại cảm giác này, chỉ có Địch Công và Tiên Nhi đã từng cho ta. Hiện tại, ta muốn biết, ngươi đối với ta là có đánh giá thế nào? A. À, Tần Tiêu hơi cả kinh một chút. Bệ hạ, cái này. Võ Tắc Thiên bình tĩnh cười. Ta biết, cái này đối với ngươi mà nói rất khó khăn. Thế nhưng, ta thật muốn nghe một chút, từ chính miệng ngươi nói ra. Muốn nghe lời thật, không nên nịnh nọt, khen tặng. Cũng không được khách sáo, nói cho có lệ. Tần Tiêu buồn bực đau khổ suy nghĩ một trận, thoáng dương mắt nhìn Võ Tắc Thiên một chút, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, cũng rất đạm nhiên. Điều này càng làm cho Tần Tiêu có chút suy đoán không ra. Trong lòng xốc lên một cổ, nữ hoàng duy nhất trên lịch sử này, đã là gần đất xa trời, ta nên nói cái gì cho tốt đây? Nói dễ nghe, lấy sự khôn khéo của nàng, vừa nghe đã hiểu rõ, nói không tốt, đối với nàng cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn. Nói bình thường, trời à, ta cũng không phải học giả lịch sử, hay bình luận gia, sự tình liên quan tới nàng, ta lại không giống như là ân sư địch mỗi một chuyện đều là rõ ràng hết thảy. Khó khăn, thực sự là khó khăn. Võ Tắc Thiên chờ chỉ trong chốc lát, đã khẽ phun ra hai chữ. Nói đi. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Công quá tham bán, hà bất yểm du. Tức là ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Võ Tắc Thiên đem 16 chữ này cúi đầu niệm tụng một lần, rồi thản nhiên nói rằng. Nói ra rất hư vô, thế nhưng, cũng hiếm khi nghe được lời nói thật như vậy. Tiền vô cổ nhân ngược lại cũng được, hậu vô lai giả cũng không dám nghĩ. Công quá tham bán, hà bất yểm du 8 chữ này, coi như thực sự đã nói ra được cả đời này của trẫm. Tần Tiêu lẳng lặng nhìn Võ Tắc Thiên, trầm mặc không nói. Võ Tắc Thiên còn lại là nhãn thần có chút trống rỗng, âm thầm suy nghĩ hồi ức, trong lúc nhất thời, hai người cũng không có nói chuyện, tràn diện an tĩnh lại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 349, Vô Tự Bi, 2. Sau một lúc lâu, Võ Tắc Thiên mới mở miệng nói rằng. Tần Tiêu, ta đã hạ định chủ ý, lập hạ di chiếu, bỏ đế hào, thỉnh cầu cùng Thiên Hoàng Đại Thánh Đại Hoàng Lý Hoàng Đế, Cao Tông, chồng của Võ Tắc Thiên, hợp táng một lăng mộ. Chỉ là một mực do dự, trên bia của ta, nên khắc dấu văn bia thế nào? Thượng quan Nguyễn Nhi tài hoa hơn người hành văn như thần, nhưng cũng không viết ra được tấm bia văn này. Tần Tiêu, ngươi có thể cho ta một ít kiến nghị hay không? Trong lòng Tần Tiêu run sợ rùng mình, xem ra, Võ Tắc Thiên đã biết thời gian của chính mình không còn nhiều, đều đã đang an bài hậu sự. Bia văn, loại đồ vật này, ta thuần túy là người ngoài a, làm sao cho nàng kiến nghị gì được? Võ Tắc Thiên cô đơn cười cười. Kỳ thực ta đang suy nghĩ, đem câu ngươi vừa mới nói kia, 8 chữ phía sau triển khắc lên đó cũng rất không tệ. Chỉ là, lại hơi cảm thấy có chút tự mình khen mình, lừa đời lấy tiếng. Nói một chút ý tứ của ngươi đi. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bệ hạ, sự thật mà nói, văn tài của ta thực sự không được tốt lắm. Nếu không phải ân sư buộc ta học một vài thứ, phỏng chừng hiện tại ngay cả phong thư đều viết không được đấy. Bia văn này sao? Võ Tắc Thiên nói. Văn tài ngược lại là thứ yếu. Ta chỉ là đang nghĩ, cả đời này của mình sống tới 80 tuổi, chuyện tốt chuyện xấu coi như là đều làm hết cả. Nên khái quát tổng kết thế nào, lưu cho hậu nhân bình luận đây. Trong đầu Tần Tiêu đột nhiên mọc lên 3 chữ vô tự bi. Bi mộ không chữ. Lăng mộ vô tự bi đại danh lừng lẫy của Võ Tắc Thiên, ta như thế nào mới nghĩ đến đây? Vì vậy tiếp lời Võ Tắc Thiên nói. Bệ hạ dựa theo ý tứ của ngài, không bằng lại lập một tấm vô tự bi. Toàn bộ sự tích công quá mặt cho hậu nhân bình luận. Bệ hạ cả đời này tràn ngập truyền kỳ, bất cứ miêu tả văn võ nào cũng đều là cứng nhắc vô lực. Ý tứ như Thượng quan Nguyễn Nhi, cũng vô pháp tinh tế nói ra được rõ ràng. Bệ hạ nghĩ thế nào đây? Vô tự bi. Võ Tắc Thiên thì thào lẩm bẩm. Vô tự bi. Nghĩ không ra, ngươi cư nhiên lại có suy nghĩ tương tự với ta. Điều này thực sự quá, quá không thể tưởng tượng được. Đổi lại là Địch Công, ta lại sẽ không quá kỳ quái. Thế nhưng, ngươi mới cùng ta quen biết không đến một năm, cư nhiên có thể hiểu được sâu sắc suy nghĩ của ta như thế, Tần Tiêu, ta thật không biết ngươi là kỳ tài hay là tri kỷ của ta. Tần Tiêu truy vấn nói. Vậy bệ hạ, chính mình muốn lập Vô Tự Bi là có dụng ý gì? Võ Tắc Thiên đạm nhiên lắc đầu cười cười. Nếu là Vô Tự Bi lại sẽ có dụng ý gì? Vô tự chính là dụng ý, mà cũng không phải là dụng ý. Tần Tiêu mơ hồ được một trận. Chỉ đành than thở trong lòng, chung quy vẫn là không đoán ra được tâm tư của nàng. Nữ hoàng bí hiểm, ai có thể hoàn toàn nhìn thấu tâm của nàng được? Yên lặng một lát, Võ Tắc Thiên tiếp tục nói rằng. Lúc đầu tại Trường Sinh Điện, ta chính miệng đáp ứng ngươi che chở cho Thượng quan Nguyễn Nhi. Hôm nay, ngươi đã đem người lĩnh đi rồi. Thân thể của ta, ta tự mình rõ ràng, sợ là khó qua được năm nay. Một ngày ta chết đi, cung nữ thái giám ở đây hầu hạ ta đều phải tuẫn tán theo. Ta sẽ hạ một chiếu thư tiếp theo, miễn chức quan của Thượng quan Nguyễn Nhi, để nàng làm nữ hài tử bình thường đi. Bất quá, ngươi tốt nhất không nên đem nàng dẫn về Trường An nơi thị phi này, để tránh khỏi tự dưng xảy ra chuyện. Hiểu ý ta chứ? Tần Tiêu thâm trầm nhìn Võ Tắc Thiên, trong lòng cảm giác có chút nặng nề, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn hoàng đế nãi nãi. Ta sẽ đối với tiên nhi thật tốt. Võ Tắc Thiên cười một cái. Nam tử giống như ngươi, là nữ tử đều sẽ động tâm. Tiên nhi theo ngươi tin tưởng cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Chỉ là rất nhiều lúc là người mà, luôn luôn bị buộc phải làm một vài sự tình bản thân không muốn làm. Thân phận càng hiển hách địa vị càng tôn sùng, có lúc lại càng có thể mang đến thương tổn cho thân nhân cùng người yêu của mình. Tần Tiêu, ngươi còn trẻ. Nếu muốn ngày sau không để lại cái gì tiếc nuối, mọi việc nên tự suy nghĩ thêm, lãnh tĩnh một ít. Khi cần nhẫn thì phải nhẫn, không nên xử trí theo cảm tính a. Tần Tiêu ngưng trọng gật đầu. Tần Tiêu sẽ vững vàng nhớ kỹ những lời nói này của hoàng đế nãi nãi. Võ Tắc Thiên phảng phất như đem khó chịu ở trong lồng ngực đều nói ra, thoải mái cười cười. Kim giản ta tặng cho các ngươi, tiên nhi có thích nó không? Tần Tiêu gật đầu. Nàng rất thích. Ta đi gọi nàng qua đây. Võ Tắc Thiên khoát khoát tay. Không cần gọi nàng qua đây. Vừa nhìn thấy tiên nhi hài tử này, trong lòng ta lại rất hổ thẹn, nàng cũng lại muốn khóc lóc. Các ngươi, hiện tại liền đi đi sao? Ta hiện tại đã hạ xuống một phần chiếu thư, ngươi cầm tới cho Uyển Nhi, để nàng mang theo trên người, theo ngươi rời khỏi Lạc Dương. Tần Tiêu nhíu mày. Bệ hạ vẫn là để cho bọn họ đến cùng ngài nói lời từ biệt đi. Võ Tắc Thiên cực lực cầm lấy bút, tự tay viết xuống một phần chiếu thư. Không cần, đi thôi. Nói từ biệt cái gì, không quan trọng. Ta biết tâm ý của các ngươi. Hiện tại đi đi. Một lần tạm biệt này lại là một trận nước mắt, khiến lòng người hoảng hốt. Uyển Nhi đi rồi, còn có rất nhiều cung nữ khác hầu hạ ta đấy, bảo nàng chớ nên bận tâm. Tần Tiêu tiếp nhận đạo thánh chỉ Võ Tắc Thiên đã viết xong, cung kính quỳ xuống. Tôn Nhi cùng hoàng đế nãi nãi cáo biệt. Võ Tắc Thiên cực lực chui vào trong chăn, khoát khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Tần Tiêu đứng dậy, nhìn Võ Tắc Thiên vài lần thật sâu, xoay người hướng phía trong thư phòng bên cạnh đi đến, trong lòng ba đào cuộn trào mãnh liệt thầm nghĩ, toàn bộ thành tựu ngày hôm nay của ta tự hồ đều là do nàng ban tặng. Mặc kệ là Võ Trạng Nguyên, Giang Nam Khâm Sai, Hảo Thê Tiên Nhi, hay là đem đầu mâu hướng về phía nàng Huyền Vũ Môn. Hiện tại, ta gọi nàng một tiếng nãi nãi. Cũng là thuận miệng thuận tâm như vậy, ngay cả quỳ xuống dập đầu bình thường rất phản cảm cũng không có gì khó chịu, giống như là hành động đối với trưởng bối của mình vậy. Võ Tắc Thiên, mặc kệ thế nào, cả đời này của Tần Tiêu ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đồng thời cảm kích ngươi. Trong thư phòng, ba người lẳng lặng ngồi đó, đều không nói chuyện gì. Thấy Tần Tiêu tiến đến, đều nhất tề đứng dậy. Tần Tiêu đem bức thánh chỉ kia giao cho tới tay Thượng quan Nguyễn Nhi. Ngươi đã được tự do. Theo ta về nhà. Thượng quan Nguyễn Nhi mở tờ thánh chỉ ra, nhìn kỹ một lần thật lâu, trong mắt tuôn ra giọt lệ to bằng hạt đậu, lại lấy tay che miệng dựa vào trên người Lý Tiên Huệ thấp giọng khóc lên. Lý Long Cơ đi tới, thở dài một hơi. Sợ rằng đây thực sự là một lần đến thăm Thánh Hoàng cuối cùng. Chúng ta đi nói lời từ biệt với người đi, đừng quấy nhiễu người quá lâu. Tần Tiêu lắc đầu, cô đơn cười. Ý tứ của bệ hạ là bảo chúng ta không cần phải đi nói lời từ biệt, đỡ phải rơi ra nước mắt. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org. Chương 350, Ôn Nhu Hương, Anh hùng trũng, 1. Lý Tiên Huệ khẽ ôm lấy Thượng quan Nguyễn Nhi, nhỏ giọng nói. Ta hiểu được ý tứ của bệ hạ, dựa theo ý của lão nhân gia nàng mà làm đi. Chúng ta ở bên ngoài tẩm cung của nàng, cho nàng mấy cái khấu đầu cáo biệt là được. Tần Tiêu cầm thánh chỉ một đường đem Thượng quan Nguyễn Nhi dẫn ra khỏi Thượng Dương cung. Bốn người trở ra khỏi cung, bầu trời đã là một mảnh tối đen như mực, tuyết lúc này đang rơi lớn. Đến quý phủ của Lý Long Cơ, bốn người lắc lắc mà tuyết hoa trên người rơi xuống, rồi đi vào bồn lò sưởi, cuối cùng cũng đem thân thể lạnh cống làm ấm ấp hơn một ít. Uống vào mấy chén rượu nhỏ, sau đó Lý Long Cơ nói rằng. Đại ca, ngươi dự định đem Uyển Nhi an bài thế nào? Hiện tại tự hồ cũng không quá thích hợp để dẫn nàng hồi kinh nha. Có một thái giám gọi là Cao Lực Sĩ ngươi nhận thức không? Vài ngày trước đó hắn nói cho ta biết một ít tin tức. Cao Lực Sĩ, cung vi thừa trong cung. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Ngươi cùng hắn có giao tình rất sâu sao? Ta coi như là có quen biết đi, hắn nói cái gì với ngươi? Lý Long Cơ nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi một cái. Cũng không biết là ai đưa ra chủ ý, muốn cho bệ hạ đem Thượng quan Nguyễn Nhi đưa vào trong cung sung làm chiêu nghi, cũng chính là phi tử của hoàng đế. Cái gì? Tần Tiêu kinh sợ nói. Tên tạp chủng khuyết đức nào lại đưa ra loại chủ ý này? Lập tức thấy thần sắc của Lý Long Cơ, mới xem như hiểu được tạp chủng. Này, xem như đang mắng trượng mẫu nước của mình. Hiện tại Vi Thị một mặt cùng Võ Tam Tư ám thông cẩu hợp, một mặt đi khắp nơi tìm tiểu mỹ nhân cho Lý Hiển để hắn mê muội mất cả ý chí. Hơn nữa sự tình giữa Tần Tiêu và Thượng quan Nguyễn Nhi tự hồ cũng không phải bí mật gì to lớn. Trò đùa như vậy vừa ra, càng có ý tứ treo cợt Tần Tiêu. Hơn nữa, không bài trừ Lý Khỏa Nhi sát tinh kia từ trong giật dây trả thù làm khó dễ. Thượng quan Nguyễn Nhi nhất thời hoa dung thất sắc. Cho dù là chết, ta cũng không nguyện trở lại trong cung. Càng không cần phải nói làm chiêu nghi cái gì cả. Tần đại ca, có thánh chỉ của thánh hoàng ở đây, bệ hạ cũng hẳn không thể lại đem ta triệu hồi được chứ. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Thánh hoàng cũng chỉ là bãi chức vụ cung quan của ngươi mà thôi, bệ hạ sẽ không thể lại phong lại sao? Kế sách hiện nay, chỉ có sớm thoát thân, chặt đứt ý niệm của bọn họ. Nguyễn Nhi sợ là lại ủy khuất cho ngươi rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi bất đắc dĩ cúi đầu rơi lệ. Ta cuối cùng vẫn là mệnh khổ như vậy. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của nàng. Không sao cả, chỉ là tạm thời. Tần đại cả chung quy sẽ nghĩ ra biện pháp để ngươi cùng với chúng ta ở cùng một chỗ. Tần Tiêu vùi đầu suy tư một trận, con mắt vừa đảo. Có rồi. Ba người nhất tề hỏi. Biện pháp gì? Tần Tiêu thoải mái cười. Ngày mai ta đi bái tế ân sư. Đồng thời cũng đi gặp trưởng tử của ân sư Địch Quang Viễn. Để hắn mang theo Uyển Nhi cùng nhau trở lại Giang Nam Sở Tiên Sơn Trang. Ở nơi đó tránh tạm một thời gian rồi lại nói. Đôi mi thanh tú của Thượng quan Uyển Nhi khẽ nhếch, thấp giọng lẩm bẩm. Giang Nam. Phong cảnh như trước người lại không còn. Đối với ngươi Giang Nam cũng vẫn chỉ còn tưởng niệm cô tịch. Bên ngoài thành Lạc Dương, tuyết bay không ngớt, âm phong rít gào giận dữ. Bốn chiếc mã xa, đầu phân biệt quay về đông, tây lưỡng phương. Lý Long Cơ và Lý Tiên Huệ, Địch Quang Viễn ngay cả những tỳ nữ được thuê đến dọc đường hầu hạ Uyển Nhi đều thức thời lên trước mã xa. Trên đất trống trắng xóa, Tần Tiêu và Thượng quan Uyển Nhi lẳng lặng đứng đối diện, trên mặt hai người đều lộ vẻ mỉm cười bất đắc dĩ và không muốn. Tần Tiêu tiến lên một bước, kéo một đôi ngọc thủ của Thượng quan Uyển Nhi đã bị đông lạnh đến đỏ bừng lên, đưa tới bên miệng thổi một hơi, sau đó nhẹ nhàng chà sát. Trời lạnh, trên đường chú ý đừng để bị rét. Đến Giang Nam rồi, sẽ không lạnh như thế này nữa. Thượng quan Nguyễn Nhi thê lương lắc đầu. Địa phương không có ngươi, cho dù là ba mùa nóng bức, cũng vẫn rất lạnh. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Tần Tiêu An ủi cười nói. Trải qua một trận này, chờ sự tình của ngươi dần phai nhạt đi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Ngươi không phải thích thi từ sao, ta tặng ngươi một câu nhé, nhu tình tự thủy. Giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Thượng quan Nguyễn Nhi lông mày khẽ run run, bờ môi đổ mọng mất máy thì thầm. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Thế nhưng, chúng ta hầu như không có lúc sớm lúc tối, chân chính ở cùng một chỗ. Lão thiên đối với Nguyễn Nhi quá không công bằng. Ta bất quá là muốn yêu một người thật sự, làm bạn ở bên cạnh hắn, lẽ nào điều này cũng là quá phận sao? Tần Tiêu đưa tay nhẹ nhàng phủi đi tuyết động trên áo choàng của Thượng quan Uyển Nhi. Sẽ có thể ở bên nhau mà, Uyển Nhi. Ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi ngày ngày cuốn quýt bên nhau. Số phận kỳ thực là công bằng. Ta nếu không phải làm võ trạng nguyên, thì sao lại có được duyên gặp gỡ ngày hôm nay, làm sao quen biết được Uyển Nhi? Ngươi coi như đây là lão thiên cho chúng ta một chút khảo nghiệm đi. Thượng quan Uyển Nhi thần tình không kiềm chế được, dựa vào trong lòng Tần Tiêu, đem mặt dán trong bờ ngực dày rộng của hắn, chậm rãi chảy nước mắt ròng ròng. Vì sao luôn luôn là như thế này? Vì sao, ta cuối cùng phải chịu loại khảo nghiệm và dằn vặt như vậy? Ta không muốn, ta cũng sắp chịu không nổi. Ta đến tột cùng đã làm sai cái gì chứ? Tần Tiêu nghe Thượng quan Uyển Nhi nói năng lộn xộn kích động oán giận. Phiền muộn buồn bực thở dài một hơi. Không có biện pháp, Uyển Nhi ủy khuất cho ngươi rồi. Tần đại ca. Thượng quan Uyển Nhi nức nở nói. Hiện tại ta mới biết được, thì ra trong lòng thực sự là đau đớn. Ta đợi lâu như vậy, thật vất vả mới đợi đến ngày hôm nay. Thế nhưng lập tức lại phải cùng ngươi chia lìa. Ngươi biết không, lòng ta thực sự là đang đau đớn. Rất đau. Tần Tiêu thở dài một tiếng, đem Thượng quan Uyển Nhi gắt gao ôm vào trong lòng, cũng không biết nên nói cái gì để an ủi được nàng. Thượng quan Uyển Nhi rốt cục oa oa khóc thành tiếng, một cánh tay ôm ở phía sau lưng Tần Tiêu, một tay liên tục vuốt vuốt lưng hắn. Vì sao lại để cho ta quen biết ngươi, để ta yêu thương ngươi, rồi lại thủy chung phải cùng ngươi chia lìa, không thể ở cùng một chỗ. Ta hận ngươi. Hận ngươi, hận ngươi. Tần Tiêu mặc cho Thượng quan Uyển Nhi ở trên lưng của mình đánh lên như gõ trống. Trong lòng cũng không nhịn được đau đớn một trận. Vừa kích động, hai tay nắm lấy hai vai của Thượng quan Uyển Nhi đem nàng từ trong lòng mình lôi ra, quay về phía bờ môi đỏ của nàng, không kiên nể gì cả hôn lên đó. Thượng quan Uyển Nhi cả người mềm nhũn, song chưởng ôm lấy cái cổ của Tần Tiêu, nhắm mắt lại, nhiệt liệt hôn trở lại.